Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, còn là kềm chế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi là Điền Nguyên người. Nhưng lại khuyên ta lên ngôi làm vua, chỉ sợ trong này còn có những thứ khác mục đích không thể cho người biết chứ. Thôi Kiếm Thập hỏi, Lâm Vô Vi cười yếu ớt, cũng không giấu giếm ý nghĩa, đích xác có mục đích, nhưng cũng không phải là không thể nói với người. Chắc hẳn tướng quân cũng biết, hôm nay Điền Nguyên đang cùng quân đường tác chiến, hắn muốn ngăn cản đại đường tập kích, nếu không, như để cho quân đường dẹp xong thành An Thị, chúng ta cái này đúng khối đất phương, cũng phải bị quân đường cho chinh phục. Nhưng hôm nay Điền Nguyên lên ngôi, Thôi Tiên Tri sau khi nghe nói, ắt phải giận dữ, muốn cùng quân đường liên thủ, hai hướng giáp công thành An Thị, quân đường đã hết sức khó đối phó. Còn nữa Thôi Tiên Tri binh mã, vậy thành An Thị ắt phải bị công phá, thành An Thị phá, lấy đại đường lòng muông dạ thú, hắn sẽ để cho ngài an nhiên ở mình đất phong hưởng thụ sao? Cho nên ý ngươi là, thành An Thị bên kia, chỉ cần không có Thôi Tiên Tri binh mã, chúng ta liền có lòng tin đem đại đường cho ngăn trở đã qua. Đến lúc ngày đông, chúng ta nơi này sẽ cực kỳ giá rét, quân đường không thích ứng được, thì phải thối lui. Nhưng lần nữa trước, chúng ta sợ rằng cần ngài tới hấp dẫn một chút Thôi Tiên Tri chú ý. Nếu như Thôi Tiên Tri giáp công, vậy hy vọng tướng quân có thể dẫn binh mã chặn hắn lại cửa. Như vậy, chúng ta mới có thể chia ba thiên hạ, cùng quân đường thối lui sau đó. Chúng ta làm gì? Đó là chuyện sau này. Như thế nào? Lâm Vô Vi đem bọn họ kế hoạch cùng Thôi Kiếm Thập nói một lần. Nói trắng ra, hắn khuyên Thôi Kiếm Thập lên ngôi làm vua, chính là vì lợi dụng Thôi Kiếm Thập, nhưng hắn không lo lắng. Bởi vì là coi như là đối với Thôi Kiếm Thập lợi dụng, hắn tin tưởng Thôi Kiếm Thập vẫn sẽ đáp ứng hắn. Hơn nữa, Thôi Kiếm Thập lên ngôi làm vua sau đó, vậy nhất định sẽ dựa theo hắn mới vừa nói đi làm. Nếu không, thành An Thị thất thủ, quân đường và Thôi Tiên Tri tiếp theo phải đối phó, chỉ sợ sẽ là hắn Thôi Kiếm Thập. Lâm Vô Vi nói xong cũng chẳng qua là nhìn Thôi Kiếm Thập, để cho hắn tự cân nhắc. Thôi Kiếm Thập trong mắt ngưng, suy nghĩ hồi lâu sau, mới rốt cục đứng dậy, nói, được, ngươi nói những thứ này, ta đều đồng ý, tiếp theo, ta thì sẽ lập quốc, tự lập là vương. Như vậy, vậy ta Lâm Vô Vi trước hết ở chỗ này, bái kiến quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ bốn chữ lối ra, Thôi Kiếm Thập nhất thời hưng phấn, trái tim nhỏ run lẩy bẩy. Cái này bốn chữ, hắn nhưng mà đợi rất nhiều năm à, không nghĩ tới, bởi vì là đại đường đối với Tân La Quốc dụng binh. Điền Nhất Canh bị giết, mà chấm dứt với thực hiện. Được, được, ha ha ha, Thôi Kiếm Thập thật rất hưng phấn. Bất quá, Lâm Vô Vi nhưng cũng không có ở nơi này đợi thêm. Hắn cùng Thôi Kiếm Thập nói xong những chuyện này sau đó, liền vội vàng lui về, mà Lâm Vô Vi mới vừa đi, Thôi Kiếm Thập bên này liền đem mình người kêu tới, bắt đầu lập quốc, cùng với một ít lên ngôi công việc. Gió thu càng xào xạc đứng lên, Tân La Quốc, thành Khánh Châu bên trong, độc trưởng quyền to Thôi Tiên Tri là có chút hăm hở. Hiện nay hắn nói cái gì chính là cái đó. Loại cảm giác này để cho hắn rất thoải mái. Chẳng qua là vừa lúc đó, một ít tin tức truyền tới quốc vương bệ hạ. Vậy Điền Nguyên biết được Điền Nhất Canh bị giết sau đó, không chỉ không có rút lui thành An Thị, Ngược lại ở thành An Thị lên ngôi làm vua, thành lập Cao Câu Ly nước. Thám tử đem tin tức này truyền tới sau đó, Thôi Tiên Tri nhất thời liền đứng lên. Cái gì? Vậy Điền Nguyên lại dựng nước? Điền Nguyên lập quốc, đó chính là thoát khỏi hắn Thôi Tiên Tri nắm trong tay. Hôm nay, Điền Nguyên liền một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Loại chuyện này, để cho hắn hết sức không thoải mái. Trước kia, Điền Nhất Canh độc trưởng quyền hành là độc trưởng quyền hành. Nhưng còn thừa nhận hắn cái này quốc vương. Nhưng hôm nay Điền Nguyên lập quốc. Vậy thì đồng nghĩa với là đành hắn thôi tiên chi mặt. Khiêu chiến hắn uy tín à. Loại chuyện này, vô luận như thế nào hắn cũng không nhịn được. Mà đang ở thôi tiên chi chuẩn bị phát thời điểm giận. Thám tử kia lại nói. Quốc vương bệ hạ, thôi kiếm thập giã phản. Hắn ở mình đất phong thành lập bách tế quốc. Vậy thôi kiếm thập tự lập là bách tế quốc vương. Cái gì? Nghe được thôi kiếm thập giã dựng nước. Thôi tiên chi nhất thời tức giận sắp nổ. Một cái Điền Nguyên cũng đã để cho hắn cảm thấy có chút khó làm. Hiện nay lại tới một cái thôi kiếm thập. Vậy hiện nay hắn trong tay lãnh thổ và quyền lực. Há chẳng phải là lại ít một chút. Thôi tiên chi ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Sắc mặt hắn rất là khó khăn xem. Triệu tập quần thần, rất nhanh, Tân La Quốc trên đại điện. Quần thần tất cả tới. Có liên quan Cao Câu Ly và Bách Tế dựng nước sự việc. Bọn họ những người này đều đã có nghe thấy. Lại nhìn thấy thôi tiên chi sắc mặt rất kém cỏi. Bọn họ trong lòng cũng đều có điểm hoang mang bất an. Chư vị ái khanh, Điền Nguyên và thôi kiếm thập làm phản ta Tân La Quốc. Tất cả từ thành lập liền cái gì Cao Câu Ly và Bách Tế. Chư vị ái khanh đối với này chuyện, có thể có cái gì phải nói. Thôi tiên chi hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng rất nhiều người cũng không biết nên làm sao mở miệng. Hôm nay bọn họ cứ như vậy một chút binh mã, dám với ai động thủ à? Động thủ, bọn họ Tân La Quốc chỉ sợ thì phải không giữ được. Quốc vương bệ hạ, Điền Nguyên và thôi kiếm thập dám can đảm mưu phản. Chúng ta bệ hạ trừ đi bọn họ mới được. Mặc dù rất nhiều người không biết nói gì, nhưng cũng có một ít người cảm thấy hẳn xuất binh diệt bọn hắn. Mà đây cái cũng chính là thôi tiên chi suy nghĩ. Hôm nay Cao Câu Ly và Bách Tế lập quốc. Hắn nếu như cái gì cũng không làm, vậy không khỏi liền có chút không nói được. Hắn phải duy trì Tân La Quốc thống nhất mới được. Giúp đỡ tiêu diệt Điền Nguyên và thôi kiếm thập người rất nhiều. Thôi tiên chi thấy vậy, gật đầu một cái. Chư vị ái khanh nói không sai. Điền Nguyên và thôi kiếm thập được là thật là trời đất không cho. Ta Tân La nếu không phải trấn áp bọn họ, chúng ta chỗ này càng ngày sẽ càng hỗn loạn. Người dân cũng biết vì vậy mà gặp họa. Thống nhất tư tưởng không chỉ có Đại Đường có, chính là Tân La Quốc cũng là có. Bọn họ tiếp thụ quá nhiều Hán văn hóa, cho nên bọn họ rất nhiều ý nghĩ cái gì đều bị Hán văn hóa ảnh hưởng. Mà cũng chính là bởi vì là bọn họ có loại này thống nhất ý tưởng, cho nên bất kể là Tùy Dương Đế vẫn là Lý Thế Dân cũng cảm thấy phải diệt bọn hắn mới được. Một chỗ có thống nhất ý tưởng, vậy bọn họ liền sẽ từ từ dung hợp lớn mạnh, thậm chí có dã tâm đi thống nhất khác địa phương. Đây là rất nguy hiểm, phải ở bọn họ không có mạnh mẽ trước, diệt bọn hắn. Nếu không, chỉ bằng Tân La một cái như vậy viên đạn đất, Tùy Dương Đế cần gì phải phái 300.000 đại quân đông xuất chinh. Lý Thế Dân làm sao cần phải ngự giá thân chinh? Chẳng lẽ liền chỉ là vì lấy lại thể diện sao? Thôi tiên chi đem những lời này sau khi nói xong, trong triều quần thần cũng đều bày tỏ đồng ý. Thánh thượng, Điền Nguyên và thôi kiếm thập hai người. Thôi kiếm thập chỉ có 50.000 binh mã, tương đối mà nói điều không phải rất nhiều. Nếu như chúng ta thật muốn diệt bọn hắn mà nói, ta cảm thấy chúng ta có thể trước đối với thôi kiếm thập ra tay. Lấy bọn họ trước mắt binh lực, cũng chỉ có chắc chắn tiêu diệt thôi kiếm thập. Bất quá, quan viên này sau khi nói xong, thôi tiên chi nhưng là lắc đầu một cái. Không, thôi kiếm thập chưa đủ là câu. Muốn tiêu diệt, thì phải trước diệt hết Điền Nguyên. Chúng ta binh lực thật có điểm yếu, nhưng nếu là cùng quân đường liên thủ,